Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Trong nhà của Lâm Long, vừa trở về không lâu, liếc mắt nhìn đám người trông mập một cái, còn đang bế quan, cảnh giới đột phá thượng mau, toàn bộ đều đã là cảnh giới địa tiên hậu kỳ. Có đạo châu cũng không có đạo châu chính là không giống nhau, cũng trách không được phía trước thành chủ tình nguyện đắc tội Lâm Long cũng muốn có được đạo châu. Đúng lúc này, sắc mặt Lâm Long vui vẻ, nhịn không được nói. Người của Mao Sơn trên tiên giới quả nhiên tới tìm ta. Tìm ngươi làm gì? Có phải có chuyện gì hay không? Mạnh Mà ở một bên nhịn không được hỏi. Không có việc gì, bọn họ hẳn là muốn mời ta trở về. Rốt cuộc trong tay ta nắm giữ rất nhiều bí thuật Mao Sơn thất truyền đã lâu. Cô hãy trước tiên đem đám người trông mập đánh thức giúp ta. Bế quan lâu như vậy cũng không sai biệt lắm, cho bọn họ tỉnh lại cùng đi Mao Sơn. Tốt xấu gì bọn họ cũng là đệ tử Mao Sơn, đến lúc đó cùng đi bái tế Tam Thanh đạo tổ. Lâm Long nhìn Mạnh Bà nhàn nhạt nói. Được. Mạnh Bà ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó đi gọi đám người trông mập. Mạnh Bà thực lực cường đại, đánh thức đám người trông mập đang bế quan khẳng định sẽ không có bất luận vấn đề gì. Kỳ thật đánh thức một người đang bế quan cũng phải có kỹ xảo, nếu là người bình thường Lâm Long sẽ không để cho hắn đi làm. Rốt cuộc một chút cẩn thận liền sẽ quấy rầy tu luyện, nhẹ thì bị thương, nặng thì kinh mạch đứt từng khúc. Mạnh Bà sống lâu như vậy, tự nhiên biết nên làm như thế nào đánh thức một người đang tu luyện, bằng không Lâm Long cũng sẽ không để nàng đi. Cộc cộc cộc. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một hồi tiếng gõ cửa. Lâm Long vung tay lên, cửa trực tiếp mở ra. Lâm Hồng An mang theo đám người hư vô tử không mời mà tự tiến vào. Long ca, ta liền biết ngài đã trở lại, thật là làm ta nhớ muốn chết. Lâm Hồng An nhìn Lâm Long đầy mặt hưng phấn nói. Cơ quan thành vẫn tốt chứ, còn có người tới quấy rối không? Lâm Long đầy mặt đạm nhiên hỏi. Không có, Long ca ngài hiện tại đại danh đỉnh đỉnh, ai dám tới cơ quan thành gây chuyện, như vậy không phải tìm chết sao? Lâm Hồng An lắc lắc đầu, đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Long nói. Không có liền tốt, ba vị tới tìm ta là vì chuyện gì đây? Lâm Long nhìn về phía đám người hư vô tử. Đệ tử Mao Sơn tại tiên giới, hư vô tử tham kiến Lâm trưởng môn. Giờ tiếp theo, hư vô tử trực tiếp đầy mặt tôn kính quỳ một gối xuống trước mặt Lâm Long. Xem ra các người đã biết thân phận ta, đứng lên đi. Lâm Long nhàn nhạt nhìn hư vô tử nói. Ta trưởng môn. Hư vô tử chậm rãi đứng lên. Tuy rằng Lâm Long không phải trưởng môn Mao Sơn tại tiên giới, nhưng cũng là trưởng môn Mao Sơn, địa vị cùng trưởng môn Mao Sơn tại tiên giới cùng ngồi cùng ăn. Hư vô tử làm đệ tử Mao Sơn, nhìn thấy trưởng môn Mao Sơn đương nhiên phải hành lễ. Đây là quy củ, không có quy củ sao tạo thành được phép tắc, cho dù là Mao Sơn cũng không ngoại lệ. Nói vậy, hai người các ngươi cũng biết ta là đệ tử Mao Sơn, tại sao còn đi theo hắn tới tìm ta? Lâm Long nhìn về phía hòa thượng cùng nữ tu hỏi. Lâm thí chủ, ngài cùng Phật môn ta có duyên, còn xin Lâm thí chủ theo lão nạp trở về Phật môn chấm dứt duyên này. Đương nhiên, nếu Lâm thí chủ không muốn theo lão nạp trở về cũng không có vấn đề gì. Ồ, tại sao ta lại không biết mình cùng Phật môn có duyên vậy? Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn hòa thượng nói. Hòa thượng thối là muốn cho người làm hòa thượng. Nữ tu ở một bên mở miệng nói. Vậy còn ngươi là muốn cùng ta trở về Nga Mi sao? Lâm Long nói. Đúng vậy, ngài lợi hại như vậy, là thiên tài vạn năm khó gặp. Nga Mi chúng ta đương nhiên muốn mượn sức của ngài một chút. Nếu có ngài gia nhập, Nga Mi chắc chắn danh chấn tam giới. Nữ tu trực tiếp gật gật đầu. Hai người các ngươi vẫn là trở về đi. Ta là truyền nhân Mao Sơn chính tông, lại là trưởng môn Mao Sơn chính tông, sao có thể gia nhập phần môn cùng Nga Mi? Lâm Long nhìn hai người nhàn nhạt nói. Hư vô tử ở một bên trầm mặc không nói, lặng lặng nhìn hết thảy những việc này. Đối với Lâm Long nói truyền nhân chính tông cùng với trưởng môn chính tông, hắn thực khó hiểu. Chuẩn bị xong việc hỏi Lâm Long một chút, rốt cuộc phía trước còn có hai tông môn, lời này nói thật giống như bọn họ không phải chính tông. Lâm thí chủ thật sự không suy xét một chút sao? Hòa thượng vẫn là không muốn từ bỏ, rốt cuộc nhân tài giống như Lâm Long thật sự rất khó gặp được. Không cần, đi thôi. hay là hai vị còn muốn lưu lại ăn cơm hay sao? Được rồi, cáo từ. Nữ tử biết muốn cho Lâm Long gia nhập Nga Mi là không có khả năng, bất quá nàng vẫn là tới thử một chút, kết quả vẫn là giống như trong tưởng tượng, tuy rằng có chút tiếc nuối, bất quá cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Người ta vốn dĩ chính là người của Mao Sơn, không gia nhập Nga Mi cũng là thực bình thường. Nói xong liền trực tiếp bay đi. Lâm thí chủ. Được rồi, còn không đi đừng trách ta mời ngươi đi. Sắc mặt Lâm Long trầm xuống, lời nói đã rất rõ ràng, vậy mà còn cố níu kéo. Được rồi. Hòa thượng không dám nhiều lời, lưu luyến rời đi. Được rồi, chờ huynh đệ cùng thái tử của ta ra tới, liền theo ngươi trở về Mao Sơn. Thấy hai người rời đi, Lâm Long đầy mặt đạm nhiên nhìn Hư Vô Tử nói. Được, Lâm trưởng môn, ta có câu nói không biết có nên hỏi hay không. Có cái gì liền hỏi đi. Lâm Long nói. Vừa rồi ngài nói truyền nhân chính tông cùng trưởng môn chính tông là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ Mao Sơn trên thiên giới chúng ta không phải chính tông sao? Lâm Long vừa nghe liền vui vẻ cười nói. Ngươi cảm thấy các ngươi là chính tông sao? Ngay cả pháp thuật cùng trận pháp cơ bản của Mao Sơn đều không biết, đệ tử Mao Sơn chính tông đều nhất mạch đơn truyền, các ngươi học được chẳng qua là một chút gia lông của Mao Sơn. Bất quá các ngươi cũng coi như là đệ tử Mao Sơn, chờ ta đến chỗ của các ngươi, ta sẽ đem một ít trận pháp cùng pháp thuật Mao Sơn truyền thụ cho các ngươi. Thật sao? Vậy thì tốt quá, trưởng môn của chúng ta mời ngài trở về cũng là ý tứ này. Hư Vô Tử vừa nghe đầy mặt hưng phấn, hắn chính là đối với trận pháp cùng pháp thuật mà phía trước Lâm Long thi triển thập phần cảm thấy hứng thú. Nếu Lâm Long đã mở miệng, vậy hắn có thể học tập. Hắn hiện tại đã có chút gấp không chờ nổi. Tiểu Long. Đúng lúc này, một trận thanh âm ấm áp làm cho Lâm Long cảm thấy quen thuộc truyền đến. Không cần đoán, Lâm Long đều biết đây là Bạch Khiết. Tiểu Khiết. Lâm Long mau chóng xoay người, sau đó một đoàn nữ nhân đồng thời chạy tới, trái ôm phải ấp, từ trên xuống dưới, Lâm Long trực tiếp bị mấy người Bạch Khiết bá chiếm. Hư Vô Tử ở một bên nhìn xem mặt đỏ tai hồng, vốn dĩ hắn cảm thấy Lâm Long là một người thực đứng đắn, không nghĩ tới vậy mà là một quỷ sắc, có được nhiều người vợ như vậy. Lão đại. Đám người trong mập lẳng lặng đứng ở một bên, trên mặt trừ bỏ hâm mộ vẫn là hâm mộ. Ừ, đều đã xuất quan, chúng ta đi Mao Sơn đi. Mao Sơn sao? Lão đại cậu đã tìm được Mao Sơn trên thế giới sao? Diệp Tu nhịn không được hỏi. Tìm được rồi, vị này chính là đệ tử Mao Sơn trên thiên giới, Hư Vô Tử. Lâm Long buông ra mấy người vợ của mình, chỉ về phía Hư Vô Tử nói. Lâm trưởng môn, không biết hiện tại đã khởi hành được chưa? Hư Vô Tử nhìn Lâm Long có chút vội vàng hỏi. Không có biện pháp, hắn thật sự là quá muốn học tập pháp thuật cùng với trận pháp của Lâm Long, một khắc cũng không muốn chậm trễ thêm. Có thể, phía trước dẫn đường. Lâm Long gật gật đầu nói. Vừa dứt lời, Hư Vô Tử bay thẳng đến trời cao vạn mét, Lâm Long mang theo mọi người theo sát sau đó. Đoàn người tốc độ thượng mau, Hư Vô Tử mang theo ba đệ tử Mao Sơn ở đằng trước. Lão đại, cậu nói Mao Sơn trên thiên giới có nữ đệ tử không? Đúng lúc này, Châu Mập bay đến bên cạnh Lâm Long đầy mặt đáng khinh hỏi. Cái này không phải vô nghĩa sao? Khẳng định là có. Diệp Tu cũng bay lại hỏi. Ngươi đi qua rồi sao? Hai người Châu Kiệt cùng với Trương Vũ Phi cũng bay lại nói. Ta nói bốn người các ngươi có thể đứng đắn một chút hay không? Lâm Long đầy mặt buồn bực nhìn bốn người, đều còn chưa tới, liền đã quan tâm có nữ đệ tử hay không. Chúng ta thực đúng đắn mà, đúng không Tiểu Phi? Châu Mập đầy mặt ý cười nhìn Trương Vũ Phi. Ờ đúng vậy, nếu như có, bốn người chúng ta mỗi người chọn lấy một người. Trương Vũ Phi gật gật đầu, không biết có phải bởi vì cùng với Châu Mập ở lâu hay không, gia hỏa này đều có điểm đáng khinh, chính hắn thậm chí không có cảm giác ra tới. Lâm Long cũng không để ý đến bọn họ, bay đến bên cạnh mấy người Bạch Khiết, cùng các nàng nói chuyện yêu đương. Mao Sơn trên thiên giới, toàn lạc ở bên trong một dãy núi, bố trí mê trận cùng ảo trận. Liền tính là tiên nhân cảnh giới địa tiên đỉnh cao đi vào nơi này cũng nhìn không thấy Mao Sơn, trái không được Mao Sơn bí ẩn như vậy. Bất quá Lâm Long vừa đến nơi liền nhìn ra bí mật trong đó. Mê trận cùng ảo trận đều là trận pháp Mao Sơn, đương nhiên hắn có thể nhìn ra bí mật trong đó. Có thể nói loại trận pháp nhỏ này Lâm Long đều khinh thường sử dụng, ở chỗ này còn lấy đảm đương làm đại trận hộ sơn, thực sự làm cho Lâm Long thập phần thất vọng. Lâm trưởng môn, chúng ta tới rồi. Hư Vô Tử ngừng lại phi hành, xoay người nhìn Lâm Long nói. Ta đã biết, các người thật đúng là làm ta thất vọng. bố trí mê trận cùng ảo trận quá yếu, loại trận pháp này ở thời điểm ta 6 tuổi cũng đã học xong. Lâm Long đầy mặt thất vọng nhìn Hư Vô Tử. Hai mắt của đám người Hư Vô Tử co rụt lại, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Sáu tuổi ngày đã học được hai cái trận pháp này sao? Vô nghĩa, rất khó sao? Lâm Long có chút thất vọng nhìn Hư Vô Tử nói. Cái này không phải rất khó sao? Lúc trước ta học tập một cái mất 10 năm, hai trận pháp này phải mất hơn 20 năm. Hư Vô Tử có chút xấu hổ nhìn Lâm Long. Hắn liền không nghĩ ra, đồng dạng là người, vì sao Lâm Long 6 tuổi liền đã biết, hắn lại phải học tập 20 năm. Chênh lệch này quả thực là cả một cái lệch trời. Được rồi, chúng ta vào đi thôi. Lâm Long vung tay lên, mê trận cùng ảo trận trực tiếp đã được phá giải. Những trận pháp này hắn 6 tuổi cũng đã biết, phương pháp phá trận quả thực còn đơn giản hơn so với ăn cơm. Cái này... Nhìn Lâm Long phất tay liền đem mê trận cùng ảo trận phá giải, Hư Vô Tử đầy mặt sững sờ. Liền tính trận pháp rác rưởi cũng không có rác rưởi đến loại tình trạng này đi. Những thứ này đối mặt Lâm Long thật giống như giấy. Rốt cuộc là Lâm Long quá lợi hại hay là trận pháp thực sự quá rác rưởi đây? Trước kia Hư Vô Tử cảm thấy ảo trận cùng mê trận rất cường đại, bây giờ lần đầu tiên làm cho hắn sinh ra hoài nghi. Trên thực tế trận pháp bất luận mạnh yếu, người bày trận thường lực cường đại, quản chi là một trận pháp rác rưởi đều có thể phát huy uy lực nghịch thiên. Người bày trận thường lực yếu, cho dù là trận pháp nghịch thiên cũng là dâu dìa. Trận pháp vừa được phá giải, cảnh tượng nháy mắt biến đổi, bởi vì bay ở không trung, cúi đầu nhìn xuống là có thể nhìn thấy không ít kiến trúc hùng vĩ trên đỉnh núi, mây mù lượn lờ tựa như tiên cảnh. Một tiếng chuông cổ xưa vang lên, sóng âm tứ tán, dễ nghe uyển chuyển du dương. Đạo quan cũng không tệ lắm, rất lớn, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đạo quan lớn như vậy. Lâm Long vừa lòng gật gật đầu. Trên thực tế nội tâm vô cùng chấn động, cùng đạo quan của Mao Sơn tại địa cầu mà so sánh, ở đây quả thực chính là tiên cảnh. Mao Sơn ở địa cầu liền chỉ có một cái đạo quan nho nhỏ, nơi đây thành lập ở trên đỉnh núi, ngoại trừ một vài tiểu cảnh, xung quanh nơi này tất cả đều là đỉnh núi rậm rạp, mỗi một ngọn núi đều là có một con đường sỏi đá nối tiếp đi lên đạo quan, ở giữa hình thành một quảng trường thật lớn. Ở giữa quảng trường còn có pho tượng Tam Thanh Đạo Tổ, vô cùng to lớn uy nghiêm. Lục hợp bát hoang trận cũng không tệ lắm, điểm này đáng giá được khen thưởng. Chỉ nhìn một cái, Lâm Long liền nhìn ra trận pháp trong đó. Đạo quan trên các đỉnh núi chung quanh toàn bộ nối tiếp với nhau, hình thành thế chúng tinh cùng nguyệt, đem quảng trường vây quanh lại. Tam Thanh Đạo Tổ ở giữa quảng trường là mắt trận, nếu có người ngoài phạm tới, trận pháp nháy mắt khởi động, đem đông đảo núi non liên tiếp ở bên nhau, uy lực vô cùng to lớn. Cái này ngài đã nhìn ra sao? Hư Vô Tử đầy mặt chấn động nhìn Lâm Long. Lúc trước vẫn là trưởng môn nói cho hắn, bằng không hắn cũng không biết bí mật trong đó. Hơn nữa người biết đến rất ít, bị coi là trận pháp bí mật của tông môn. Nhưng ở trước mặt Lâm Long thật giống như trò đùa. Bất quá có thể được Lâm Long nói không tệ, bọn họ đã đáng giá để kiêu ngạo. Rõ ràng như vậy ta có thể nhìn không ra được sao? Rất biết chọn lựa vị trí. Nếu không phải nơi này có đỉnh núi cùng đất bằng ở giữa, bằng vào bản lĩnh của các ngươi tuyệt đối không thể bố trí được bát hoang lục hợp trận. Lâm Long nhìn Hư Vô Tử nhàn nhạt cười nói. Bát hoang lục hợp trận cùng với kiểu kiểu quý nhất càn khôn trận giống nhau, đều thuộc về trận pháp cao cấp, uy lực rất lớn. Mà điều kiện bố trí bát hoang lục hợp trận thường hà khắc, chung quanh cần thiết phải có 8 tòa núi lớn hình thành thế lục hợp, ở giữa còn phải có một khối đất bằng thật lớn lấy hình tròn đem đất bằng vây quanh, phối hợp thủ đoạn thi triển là có thể bố trí bát hoang lục hợp trận. Lâm trưởng môn, chúng ta vẫn là mau chóng vào đi thôi. Hư Vô Tử nhịn không được thúc giục nói. Hắn thật sự không muốn cùng với Lâm Long tiếp xúc nhiều. Càng tiếp xúc nhiều, hắn càng cảm giác cùng với Lâm Long chênh lệch thật lớn, thật sự là quá đả kích người. Đồng dạng là đệ tử Mao Sơn, người ta biết hắn không biết, hắn biết người ta đều biết. Chỉ trong chốc lát, hắn đều cảm thấy trên mặt nóng rát. Được, phía trước dẫn đường. Lâm Long gật gật đầu, sau đó đi theo Hư Vô Tử tiến vào Mao Sơn. Sau khi bọn họ tiến vào, mê trận cùng ảo trận được khởi động, cảnh tượng phồn hoa vừa rồi là nháy mắt biến mất, thay thế chính là dãy núi phập phồng, lá xanh tươi tốt, căn bản không có bất luận kiến trúc gì. Lúc này đám người Lâm Long đi theo Hư Vô Tử hạ xuống trong quảng trường. Hư Vô Tử cùng những tên đệ tử khác đối với pho tượng Tam Thanh Đạo Tổ ở trung tâm quảng trường chắp tay thi lễ. Cùng ta tới, ta mang các người đi gặp trưởng môn. Hư Vô Tử nhìn đám người Lâm Long nói, sau đó mang theo bọn họ đi đến một tòa núi lớn cao nhất. Vẫn luôn đi bộ, không có bay, Bất quá tốc độ đi cũng không chậm, một bước chính là mấy chục mét. Pháp thuật Mao Sơn xúc địa thành thốn, bọn họ vẫn là biết đến. Thường mau, đám người Lâm Long đi vào đỉnh núi lớn. Nơi này có một tòa đạo quan cao chót vót, vô cùng to lớn. Những người này bản lĩnh chẳng ra gì, nhưng kiến trúc lại làm tốt như vậy. Lúc trước sư phụ tại sao không đem Mao Sơn làm tốt thế này chứ? Cùng bọn họ mà so sánh, đạo quan của sư phụ quả thực chính là nhà tranh. Lâm Long có chút buồn bực nghĩ đến. Lâm trưởng môn chậm đã, ta đi vào thông báo trưởng môn. Hư vô tử nói xong, bước nhanh đi đến đại điện của đạo quan. Đạo quan rất nhiều thiên điện, thân là trưởng môn Mao Sơn, đương nhiên là ở trong đại điện chủ sự. Thời điểm không có việc gì, liền ở phía sau điện tu luyện. Không cần. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đầy vẻ tương trải, lại tràn ngập uy nghiêm vang lên. Ngay sau đó, một người thân mặc đạo bào màu vàng, phía sau đi theo một đoàn lão đạo sĩ đi ra. Dáng vẻ tiên phong đạo cốt, mặt mày hớn hở, trên người phát ra một cỗ hơi thở siêu nhiên, thật giống như tùy thời sẽ phá không phi thăng. Tiên nhân, đây mới là tiên nhân chân chính. Nếu hắn nói hắn là thần tiên, tuyệt đối không có người hoài nghi. Đây cũng là thần tiên trong cảm nhận của đám người châu mập. Tướng mạo, hơi thở, cách ăn mặc đều lộ ra hơi thở thần tiên. Nếu như đi địa cầu là minh tinh, tuyệt đối sẽ dừng danh toàn bộ thế giới. Nói vậy, vị này chính là Lâm Long tiểu huynh đệ đại danh đỉnh đỉnh đi. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giống bình thường. Trưởng môn đem mặt hài hòa nhìn châu mập nói. Châu mập vẻ mặt sửng sốt nói. Ông đang nói chuyện với ta sao? Ồ, không phải sao? Vậy chắc là vị này. Trưởng môn hơi hơi mỉm cười nhìn về phía Diệp Tu. Ta cũng không phải. Diệp Tu có chút vô ngữ, xem bộ dáng bọn họ cũng không giống Lâm Long. Lão nhân này tại sao lại sẽ cho rằng bọn họ là Lâm Long đây? Người cũng không phải sao? Trưởng môn có chút ngượng ngùng, nhìn nhìn đám người Lâm Long. Nếu Châu Mập cùng với Diệp Tu không phải, hắn cảm thấy rất có khả năng là Châu Kiệt cùng với Trương Vũ Phi. Về phần Lâm Long, trên người tuy rằng có tiên khí, nhưng là quá yếu. Lâm Long mạnh thế kia, không có khả năng yếu như thế này. Chọn một trong hai người, hẳn là Trương Vũ Phi. Nghĩ đến đây, trưởng môn nhìn về phía Trương Vũ Phi. Trương Vũ Phi mau chóng lắc lắc đầu. Ta cũng không phải. Châu Kiệt mở miệng nói. Chẳng lẽ là ngươi? Trưởng môn nhìn Lâm Long hỏi. Ánh mắt không tồi, rốt cuộc đã nhận ra ta. Có đôi khi cảnh giới cùng với khí thức không thể chứng minh hết thảy, phải dùng tâm tới xem. Lâm Long nhìn trưởng môn nhàn nhạt nói. Lần đầu tiên gặp mặt đã bị một thiếu niên giáo huấn. Trưởng môn không những không có tức giận, còn đầy mặt ý cười gật đầu nói. Xin thụ giáo. Lâm Long tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ lại hiểu nhiều hơn so với lão phu, xin hỏi gia sư là người phương nào? Ta hiểu được không nhiều lắm, trùng hợp phương diện này ta so với ông hiểu nhiều hơn một chút. Về phần sư phụ ta, ông ấy không có danh khí gì, không đề cập tới cũng thế. Lần này ta tới nơi này, thứ nhất là truyền thụ cho các người một chút pháp thuật, thứ hai là nhìn xem Mao Sơn trên thiên giới phát triển thế nào. Vậy Lâm Long tiểu huynh đệ cảm thấy Mao Sơn trên thiên giới chúng ta phát triển thế nào? Trưởng môn rất là đáng ý nhìn Lâm Long. Cái khác không nói, phát triển khẳng định không kém. Môn hạ đệ tử có vài vạn, tuy nói pháp thuật cùng trận pháp không bằng Lâm Long, nhưng luận đến phát triển, Lâm Long khẳng định không bằng bọn họ. Nói thật, xác định là không bằng. Lâm Long trừ bỏ bốn người trong mầm, chính là một trưởng môn cô đơn. Bất quá Lâm Long sắc mặt dày, lập tức nhàn nhạt mở miệng nói. Bình thường thôi, cùng Mao Sơn ở thế giới kia của ta mà so sánh, nơi này của các ngươi vẫn là quá nhỏ. Nơi đó của chúng ta có mấy chục vạn môn hạ đệ tử, kiến trúc ở môn phái liền chiếm mấy vạn km vuông, còn có đông đảo kỳ hoa dị thảo, chân sủng dị thú. Về phần thanh danh, Mao Sơn ở thế giới kia của chúng ta chính là truyền kỳ, thế nhân đều lấy Mao Sơn làm tấm gương, thậm chí rất nhiều người kết hôn đều phải hỏi một câu, ngươi là đệ tử Mao Sơn sao? Nghe thấy Lâm Long xả bộ nghiêm trang, Chớ Mập ở bên cạnh đã sớm cười thầm, một cái nhìn không được trực tiếp cười phun ra. Không được, không được, cười chết ta. Mập mạp, mẹ nó, cậu có phải tìm chết hay không? Vô duyên vô cớ cười cái gì? Lâm Long đè mặt nghiêm túc nhìn Châu Mập nói. Ấy không, không, không cười cái gì. Đột nhiên nhớ tới một chuyện trước kia thật buồn cười, một cái không nhìn xuống được, sau đó liền cười lên tiếng. Không thể tưởng tượng được, Mao Sơn ở chỗ của Lâm Long tiểu huynh đệ đã phát triển cường đại như vậy rồi. trái không được pháp thuật cùng với trận pháp so với chúng ta lợi hại hơn, thậm chí có rất nhiều thuộc về truyền thuyết của chúng ta ở nơi này. Trưởng môn đầy mặt cảm thán nhìn Lâm Long, trên thực tế nội tâm của hắn một chút không tin Lâm Long, chuyện này khoang lác cũng quá kinh người, đệ tử có mấy chục vạn người, căn bản là không có khả năng. Nếu thực sự nhiều bức như vậy, bọn họ sao có thể không biết. Hắn hoài nghi Lâm Long chính là một người cô đơn. Bình thường đệ tử Mao Sơn càng lợi hại, hiểu được pháp thuật càng nhiều, đều là nhất mạch đơn truyền. Hắn không chỉ là đệ tử Mao Sơn, càng là trưởng môn Mao Sơn ở tầng trời thứ hai. Đạo lý Mao Sơn nhất mạch đơn truyền hắn cũng hiểu, chỉ có nhất mạch đơn truyền đệ tử mới có lợi hại như vậy. Bất quá cũng không có nghịch thiên như Lâm Long. Lâm Long hoàn toàn chính là một yêu nghiệt, là con cưng của trời. Bất quá vì không muốn đắc tội Lâm Long, trưởng môn đã là lão nhân thành tinh, đương nhiên sẽ không ngốc nghếch đi vạch trần, mà là làm bộ rất bội phục. Bình thường thôi, được rồi, không phải chúng ta đi vào ngồi sao? Ấy, người xem ta kìa, nhìn thấy người cũng rất cao hứng, liền đến việc này đều đã quên mất. Tiểu huynh đệ, còn có mấy vị tiểu huynh đệ cùng nữ đạo hữu, đều theo bần đạo vào đi. Trưởng môn đầy mặt mỉm cười nói, từ đầu đến cuối, tâm thái của gia hỏa này đều thực tốt. Có thể thấy được, hắn đối với lĩnh ngộ về thiên đạo tuyệt đối đã đạt tới một cảnh giới rất cao, thậm chí còn cao hơn so với Lâm Long. Chẳng qua không phải mỗi người đều giống như Lâm Long, lĩnh ngộ thiên đạo là có thể đột phá. Có rất nhiều người liền tính lĩnh ngộ cũng không thể đột phá. Còn có đột phá đến một bình cảnh, lúc này yêu cầu cơ duyên cùng tiên khí lớn lao. Trưởng môn hẳn là liền kẹt ở địa tiên đỉnh cao, cảnh giới tuy rằng đột phá, nhưng thực lực còn không có, còn cần hấp thu càng nhiều tiên khí, sau đó mới có thể chân chính đánh vỡ cảnh giới tối cao của địa tiên, trở thành thiên tiên. Bọn họ không có hút tinh đại pháp, hấp thu tiên khí rất chậm, không có nhiều tiên tinh, không dám trực tiếp hấp thu tiên khí trong tiên tinh. Tuy rằng thân là trưởng môn, nhưng tiên tinh trong môn cũng không phải là chỉ cho một mình hắn. Đám người Lâm Long đi theo trưởng môn tiến vào đại điện, vượt qua ngạch cửa cao bằng mắt cá chân. Đúng lúc này, Bạch Khiết đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp bị một đạo kim quang bắn ra thật xa, hơn nữa phun ra một ngụm máu tươi, hùng hăng nện ở trên mặt đất cứng rắn. Chưa bỏ nàng, Mạnh Bà cùng Bình Ngạn sắc mặt đều thật không tốt, còn lại mấy người Dương Nhạc Giai cùng Vi Vũ đều không có bất luận chuyện gì. Các nàng đều đầy mặt kinh ngạc nhìn Bạch Khiết bay ngược ra ngoài, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Khiết! Sắc mặt Lâm Long lập tức biến đổi, mau chóng bay đến bên người Bạch Khiết, không nói hai lời, vận chuyển thánh thể quyết, một cỗ năng lượng cường đại huyền ảo thần bí rót vào trong cơ thể Bạch Khiết. Chỉ thấy Bạch Khiết đang bị thương, vốn dĩ sắc mặt tái nhợt, trực tiếp lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, thời gian mấy cái hô hấp, thương thế liền khôi phục như cũ. Một màn này trực tiếp chấn kinh đám người trưởng môn, đồng thời đám người trưởng môn cau mày nhìn nhìn Bạch Khiết, lại nhìn Bỉ Ngạn cùng Mạnh Bà, cuối cùng trầm giọng nói, ba người các người không phải người của tiên tộc sao? Vô nghĩa, bằng không làm sao sẽ bị pho tượng Tam Thanh Đạo Tổ áp chế? Pho tượng này là ông đã khai quang sao? Mau chóng cho người che lại. Lâm Long nhìn trưởng môn đầy mặt vội vàng nói, tuy rằng Bỉ Ngạn cùng Mạnh Bà lợi hại, nhưng đối mặt chính là pho tượng Tam Thanh Đạo Tổ đã khai quang, thật giống như thấy được bản nhân. Đồ làm tà ám thực lực thấp đã sớm hồn phi phách tán, xem bộ dáng của các nàng cũng kiên trì không được bao lâu. Nếu kiên trì không được, hậu quả sẽ giống như Bạch Khiết, bị pho tượng phát ra kim quang đánh bay ngược ra ngoài. Làm lãnh tụ của đạo giáo, pho tượng Tam Thanh Đạo Tổ theo bản năng áp chế tà vật cùng yêu vật, chẳng phân biệt tốt xấu, chỉ phân biệt hơi thở. Từ xưa đến nay, một từ khai quang ở địa cầu cũng không xa lạ, ở tiên giới đồng dạng như thế. Pho tượng yêu cầu khai quang, pháp khí cũng yêu cầu khai quang. Pháp khí cũng chính là tiên khí. Khai quang ý tứ chính là làm cho thông linh đạt được năng lượng càng cường đại hơn. Pho tượng khai quang thật giống như phân thân của Tam Thanh Đạo Tổ tọa trấn ở chỗ này. Cho dù không ra tay, bằng vào khí tức cường đại này cũng không phải Bạch Khiết có thể ngăn cản. Rốt cuộc thực lực cách xa quá lớn, Mạnh Bà cũng bị ngạn còn tốt, còn có thể kiên trì được. Bất quá cũng kiên trì không được bao lâu. Nhìn Lâm Long đầy mặt vội vàng, trưởng môn nhíu nhíu mày, tiếp tục mở miệng nói, bọn họ là yêu sao? Ý tứ đã thực rõ ràng, cả nàng Bạch Khiết là yêu vật, nên chết ở dưới thần uy của đạo tổ. Tiền yêu từ xưa không đứng chung một chỗ, thân là trưởng môn Mao Sơn, hàng yêu phục ma chính là nhiệm vụ của mình. Hiện tại đạo quan không chỉ có yêu vật trà trộn vào, còn để cho bọn họ vì cứu yêu vật đã pho tượng Tam Thanh Đạo Tổ che lại, sao có thể? Không chỉ là bất kính đối với đạo tổ, càng sẽ xuất hiện nhược điểm. Nói Mao Sơn cùng yêu vật liên hợp. Được rồi, ngươi không che sao? Ta tới. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nói, thân thể trực tiếp chợt lóe, rồi tiếp theo xuất hiện ở trước người pho tượng đạo tổ, vung tay lên, một đạo phù chú màu vàng trực tiếp đem pho tượng che đậy lại. Mạnh Bà cùng với Bỉ Ngạn chỉ cảm thấy cả người được buông lỏng, loại khí tức bức người vừa rồi đã biến mất. Cái này, bọn chúng là yêu? Trưởng môn ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Lâm Long lại thật sự vì yêu vật không tiếc che đậy pho tượng tổ sư. Nếu như không có Lâm Long ở đây, bọn họ đã sớm ra tay hàng phục yêu ma. Yêu thì làm sao? Các nàng là vợ của ta, liền tính là quỷ cũng không cho phép có người thương tổn các nàng. Lâm Long mắt lạnh nhìn trưởng môn. Trưởng môn không dám nhiều lời, giới cuồng Lâm Long thập phần lợi hại, hắn tự hỏi không phải đối thủ của Lâm Long. Vừa rồi không biết đám người Bạch Khiết là yêu, hiện tại đã biết, nhìn yêu vật liền ở trước mắt, trưởng môn do dự muốn ra tay hay không. Thân là truyền nhân Mao Sơn, không nghĩ tới lại cùng yêu vật kết làm vợ chồng. Hắn thật sự không thể tưởng tượng được, hai người rõ ràng là thiên địch, ngược lại đi cùng một chỗ. Việc này quả thực chính là sỉ nhục to lớn của Mao Sơn. Thế nhưng Lâm Long thật phần lợi hại, trưởng môn cũng không dám nói cái gì. Như thế nào, ông còn muốn ở trước mặt ta bắt yêu sao? Đừng trách ta không nhắc nhở ông, nếu ông dám ra tay, chắc chắn sẽ làm Mao Sơn ở trên thiên giới các ông trở thành truyền thuyết. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn trưởng môn, một cỗ khí tức cường đại trên người phát ra, cùng với sát khí nồng đậm, làm trưởng môn đồng tử co rụt lại, nội tâm vô cùng hoảng sợ. Sát khí cường đại như vậy, nếu không phải biết Lâm Long là truyền nhân Mao Sơn, hắn thậm chí sẽ cho rằng Lâm Long là ác ma giết người không chớp mắt. Sát khí vậy mà nồng đậm như vậy phải giết bao nhiêu người đây? Bất quá nói đến cũng đúng, một kiếm diệt sát mấy trăm vạn tiên nhân, sát khí không cường đại đều không có đạo lý. Chỉ bằng vào khí tức, trưởng môn liền biết chính mình không phải đối thủ của Lâm Long. Sau khi cân nhắc lợi hại, trưởng môn đột nhiên đối với Lâm Long cười nói: Lâm Long tiểu huynh đệ, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta sao có thể ra tay đối với vợ của ngươi? Ngươi cũng biết chúng ta từ xưa tiền yêu không đứng chung một chỗ. Bất quá nếu là vợ ngươi, đó chính là người một nhà, người một nhà không nói chuyện hai nhà. Nếu pho tượng đã che đậy, vậy theo ta tiến vào đại điện đi. Mạnh Bà, Bỉ Ngạn, hai người các nàng không có việc gì chứ? Lâm Long cũng không có lập tức đi vào, mà là nhìn Mạnh Bà cùng Bỉ Ngạn hỏi. Không có việc gì. Hai người lắc lắc đầu, sau đó đi vào bên cạnh Lâm Long. Thấy Bạch Khiết không có việc gì, lúc này mới thở ra một hơi. Hiện tại chúng ta có thể đi vào sao? Bạch Khiết lòng còn sợ hãi hỏi. Vừa rồi nếu không phải có Lâm Long trị liệu cho nàng, chỉ bằng vào một chút thương thế kia, không có thời gian ngàn năm, thương thế đều không thể khôi phục. Nhìn như vài cái liền khôi phục, trên thực tế thương thế thực nặng. Cũng chỉ có Lâm Long có được loại lực khôi phục cường đại này mới có thể trợ giúp mấy người Bạch Khiết nháy mắt khôi phục. Nhưng hết thảy những việc này vẫn là ít nhiều nhờ vào thánh thể quyết. Không có thánh thể quyết, Bạch Khiết cũng không có khả năng thừa nhận tiên khí trong cơ thể Lâm Long. Vừa rồi Lâm Long chính là dùng thánh thể quyết chuyển hóa tiên khí trở thành yêu khí. Hơn nữa bản thân thánh thể quyết có được năng lượng thần bí, muốn không cứu được Bạch Khiết đều khó. Hẳn là có thể. Lâm Long mở miệng nói. Nếu không có việc gì, chúng ta vào đi thôi. Bạch Khiết nhàn nhạt mở miệng nói. Lâm Long gật gật đầu, sau đó nhìn trưởng môn nói, đi thôi. Tiếp theo, trưởng môn mang theo đám người Lâm Long trực tiếp tiến vào đại điện. Bạch Khiết cùng Bình Ngàn và Mạnh Bà cũng đi vào trong đại điện. Ba người các nàng ở trong đại điện cảm giác cả người không được thoải mái. Vừa tiến đến, thật giống như ngực bị một tảng đá đè ép, từ không thoải mái. Lâm Long tiểu huynh đệ, ta mang các người đi hậu viện đi. Trưởng môn cũng không ngốc, thấy bà nữ nhân này ở đại điện khó chịu, mau chóng mở miệng nói. Được, chính là hợp ý ta. Lâm Long gật gật đầu, vừa rồi hắn đang chuẩn bị nói đi. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra ba người Bạch Khiết khó chịu. Tuy rằng pho tượng đã bị che khuất, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút khí tức bị toát ra. Bất quá con đường đi hậu viện ở bên cạnh pho tượng, cần thiết phải đi qua nơi đó. Lập tức Lâm Long nhíu nhíu mày. Tuy rằng pho tượng bị che đẩy lên, nhưng là từ bên cạnh pho tượng đi ngang qua, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút nguy hiểm. Tuy rằng không chết, hắn đều có thể cứu chữa. Nhưng là pho tượng tam thanh đạo tổ vô cùng lợi hại, Bạch Khiết thực lực yếu nhất, nếu là một chút này liền đã chết, cho dù hắn có bản lĩnh nghịch thiên đều cứu không được. Vì bảo đảm an toàn, Lâm Long mở miệng nói, bỏ đi, chúng ta đi đại điện khác đi, đi ngang qua bên người đạo tổ thật sự là quá nguy hiểm. Cũng đúng. Trưởng môn gật gật đầu, Đang chuẩn bị mang theo đám người Lâm Long rời đi, pho tượng đột nhiên phát ra một trận kim quang, đem lá bùa mà Lâm Long che đậy pho tượng căng lên, giống như một khí cầu được thổi đến mức tận cùng, tùy thời sẽ nổ mạnh. Không tốt, đi mau! Sắc mặt Lâm Long nháy mắt cuồng biến, bất chấp tất cả, vung tay lên, một cỗ tiên khí trực tiếp kéo Bạch Khiết liền chạy đi ra ngoài. Về phần Mạnh Bà cũng bị ngạn, tốc độ của các nàng không hề chậm hơn so với Lâm Long, thậm chí còn nhanh hơn rất nhiều. Lâm Long đương nhiên không cần lo lắng cho các nàng. Trong chớp mắt công phu, hai nàng cũng đã xuất hiện ở bên ngoài đại điện. Lúc này, Lâm Long mang theo Bạch Khiết còn ở cửa. Quanh một đạo nổ vang, lá bùa chia năm xẻ bảy, pho tượng phóng ra kim quang, tựa như đảo tổ hạ phàm. Nghiệt xúc, dám ở Mao Sơn ta dương oai, tìm chết sao? Giây tiếp theo, pho tượng trực tiếp phát ra một đạo thanh âm già nua, thanh âm lâu dài, phảng phất mang theo lực lượng nào đó, trực tiếp làm đám người Bạch Khiết, Mạnh Bà cùng Bình An ôm đầu kêu rên. Ngay sau đó, một đạo hư ảnh từ trong pho tượng bắn ra, tản ra kim quang dừng lại ở phía trên đại điện. Đạo tổ vạn phúc Kim An! Thấy đạo tổ hiện thân, đám người trưởng môn đầy mặt hoảng hốt, không nói hai lời, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, trên mặt tràn ngập tôn kính. Mập mạp, cậu mau chóng mang theo các nàng rời đi, nơi này giao cho ta. Lâm Long nhìn về phía bốn người Châu Mập, lấy ra một lá bùa dán ở phía sau lưng của Bạch Khiết, sau đó ném cho đám người Châu Mập. Lão đại cẩn thận! Bốn người Châu Mập cũng không có do dự, đón lấy Bạch Khiết liền chạy đi ra phía ngoài, đồng thời còn không quên nhắc nhở Lâm Long. Thân là đệ tử Mao Sơn, lại cùng yêu vật liên hợp, hôm nay bản tôn thay sư phụ người thanh lý môn hộ. Hư ảnh hư lại một tiếng, trên mặt không có bất luận biểu tình gì. Tìm chết sao? Một hư ảnh pho tượng nho nhỏ dính lên khí tức của đạo tổ, thật đúng là cho rằng chính mình là phân thân của đạo tổ hay sao? Liền tính đạo tổ đích thân đến, người ta muốn bảo vệ hắn cũng không dám động. Lâm Long đầy mặt khinh thường nhìn hư ảnh, đây bất quá chỉ là một sợi khí tức của đạo tổ mà thôi, căn bản không phải là đạo tổ cái gì. Lâm Long tiểu huynh đệ, hắn là khí tức của đạo tổ, ngươi là muốn cùng đạo tổ đối nghịch, phản bội đạo giáo, phản bội Mao Sơn hay sao? Thế Lâm Long ý tứ ra tay cùng hư ảnh, trưởng môn mau chóng mở miệng nói. Hắn thật sự không muốn Lâm Long ra tay, liền tính là khí tức của đạo tổ cũng không phải Lâm Long có thể đối phó. Thân là thiên tài của Mao Sơn, nếu bị khí tức của đạo tổ giết chết, vậy cũng không đáng giá. Hơn nữa trên người Lâm Long có rất nhiều thần thuật Mao Sơn, đã chết quả thực đáng tiếc. Dám ra tay đối với nữ nhân của ta, không nói là khí tức, liền tính là bản nhân của đạo tổ, nếu tới ta cũng dám giết. Phản bội Mao Sơn thì như thế nào? Phi Hồng Nhan trùng quan nhất nộ, ta sẵn sàng huyết tẩy chư thiên. Lâm Long nhìn trưởng môn cười lạnh, đồng đến vảy ngựa của rồng hẳn là phải chết. Khí tức của đạo tổ dám ra tay đối với nữ nhân của hắn, liền tính cường đại thì như thế nào? Lâm Long hắn cũng không sợ. Hơn nữa khí tức của đạo tổ phát ra khí thế, Lâm Long hắn chưa chắc không có phần thắng. Gan bướng hồ đồ, ta xem người là đã bị sắc đẹp của yêu vật mê hoặc tâm trí, hôm nay cũng đừng trách bản tôn tàn nhẫn, chết cho ta. Vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo kim quang hóa thành lợi kiếm bay thẳng đến Lâm Long đâm tới. Những nơi đi qua, không gian thậm chí tạo nên gợn sóng. Một thanh lợi kiếm nho nhỏ, bởi vì tốc độ quá nhanh, trực tiếp mang theo kình phong. Phụt một tiếng, kim quang của lợi kiếm trực tiếp đâm thủng trái tim Lâm Long. Tốc độ quá nhanh, Lâm Long biết đã không có khả năng trốn tránh, còn không bằng không trốn tránh. Dù sao đâm hắn không chết, thương thế trước mắt liền sẽ khôi phục. Trưởng môn hối hận thở dài, nhìn thân thể Lâm Long bị đâm thủng lăng lăng đầu. Một thế hệ thiên tài liền đã chết như vậy, không chết ở trong tay tà ma, lại chết ở dưới khí tức của đạo tổ. Đều nói đạo tổ thập phần lợi hại, tuy rằng là khí tức, nhưng cũng không phải loại tiểu tiên nhân như bọn họ có thể đối phó. Vừa rồi không nghe, hiện tại thì tốt rồi, bị chết không hề có sức phản kháng, nháy mắt bị hạ gục, quả thực là nháy mắt bị hạ gục. Bất quá trưởng môn lại lần nữa ngây ngẩn cả người, thân thể đều đã bị bắn thủng, tại sao còn không có ngã xuống? Đúng lúc này, trưởng môn đột nhiên nhìn thấy trên mặt Lâm Long lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt, thương thế vừa rồi thế nhưng lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ nhanh chóng khôi phục. Việc này sao có thể? Trưởng môn hoàn toàn sợ ngây người, một màn trước mắt quả thực hoàn toàn đánh vỡ thế giới quan của hắn. Chỉ với chút năng lực này sao? Hôm nay ta sẽ khiến cho người chứng kiến, liền tính là khí tức của đạo tổ ở tiên giới cũng không phải là cái gì cũng làm được. Lâm Long nhìn khí tức của đạo tổ nhàn nhạt nói, ngay sau đó vận chuyển thần ma cửu biến, Thánh thể quyết, chỉnh thể thông lực nháy mắt tăng lên tới 100 lần. Công pháp ma tộc. Khí tức của đạo tổ đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Long, tiếp theo mở miệng nói. Không nghĩ tới, người thân là đệ tử Mao Sơn, không chỉ có kết hợp cùng yêu vật, còn tu luyện công pháp ma tộc. Hôm nay không giết người, ngày sau Mao Sơn ta còn mặt mũi gì tồn tại trong đạo giáo? Ngay sau đó, khí tức của đạo tổ đôi tay kết ấn, trực tiếp dùng ra Mao Sơn phiên thiên ấn. Tiếp theo Lâm Long liền cảm nhận được một cỗ hơi thở cường đại che trời lấp đất mà đến, muốn đem hắn cường thế chấn áp. Mao Sơn phiên thiên ấn sao? Ha ha ha! Mao Sơn phúc địa ấn. Lâm Long không có do dự, trực tiếp dùng ra thủ quyết hoàn toàn bất đồng. Hai người hoàn toàn trái ngược nhau, uy lực cũng giống nhau, thật giống như hai cực âm dương. Làm chuẩn nhân Mao Sơn, Lâm Long đương nhiên minh bạch nên làm như thế nào bài trừ thủ quyết cùng với chú ngữ của Mao Sơn. Người vậy mà biết Mao Sơn phúc địa ấn, sư tôn của ngươi là ai? Vậy mà có thể dạy ra một phản đồ như ngươi. Khí tức của đạo tổ đề mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long. Tuy rằng Mao Sơn phúc địa ấn không coi là cao thâm, nhưng Mao Sơn trên thiên giới lại không biết, đồng thời vẫn là bí mật bất truyền của Mao Sơn. Nếu như được truyền thừa, vậy nhất định là trưởng môn Mao Sơn. Nếu là trưởng môn, còn phạm phải sai lầm ngập trời. Việc này làm cho khí tức của đạo tổ càng thêm kiên định đánh chết Lâm Long. Quyết tâm này thậm chí vượt qua việc đánh chết mấy người bạch khiết. Số của ở khí tức của đạo tổ xem ra Lâm Long chính là phản đồ. Ha ha, sư tôn ta là Lăng Vân Tử, người bất quá chỉ là khí tức của đạo tổ mà thôi, có tư cách gì nói ta là phản đồ của Mao Sơn? Lâm Long nhìn khí tức của đạo tổ cười lạnh, hồn nhiên không sợ. Lăng Vân Tử, vậy mà chính là hắn. Liên tính như vậy, người cũng phải chết. Khí tức của đạo tổ rõ ràng biết Lăng Vân Tử, bất quá vẫn là hừ lạnh một tiếng, ra tay đối với Lâm Long. Thế nhưng vào lúc này, Lâm Long lấy ngăn cản, trực tiếp hóa thành tiến công, vung tay lên, kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận xuất hiện, nháy mắt bao phủ khí tức của đạo tổ. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc. Đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ, chân đạp thất tinh bộ, trận pháp nháy mắt khởi động. Oanh một tiếng, nhưng mà đúng vào lúc này, kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận thử lần nào cũng linh, thế nhưng liền nháy mắt bị khí tức của đạo tổ phá vỡ. Bản tôn tuy rằng là khí tức của đạo tổ, nhưng cũng có được lực lượng của đạo tổ, dùng trận pháp mà ta sáng tạo ra tới đối phó ta sao? Không biết tự lượng sức mình. Mẹ nó! Lâm Long trực tiếp thô bạo mắng một câu, xoa xoa máu tươi trên khóe miệng. Trận pháp bị phá, hắn đã chịu phản phệ, đương nhiên bị thương, bất quá thân thể có lực khôi phục biến thái, chớp mắt liền đã khôi phục. Vừa rồi cũng là hắn tính sai, cho rằng kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận có thể ngăn cản một chút, không nghĩ tới đều không thể ngăn cản được, trực tiếp đã bị khí tức của đạo tổ phá giải. Bất quá như thế nhắc nhở Lâm Long, thuật Mao Sơn không đối phó được, hắn còn có võ kỹ. Võ kỹ của hắn dùng thánh thể quyết thi triển ra tới cũng không kém hơn so với thuật Mao Sơn, thậm chí lực công kích càng cường đại hơn. Đặc biệt là huyền phong chỉ, giết người vô hình, trực tiếp diệt sát linh hồn. Đối phó loại linh hồn của khí tức đạo tổ là tốt nhất. Người cười cái gì? Khí tức của đạo tổ nhìn trên mặt Lâm Long lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt, không biết vì sao đột nhiên cảm giác được từng trận nguy hiểm đánh úp lại. Nhưng hắn thật sự là không thể tưởng tượng được Lâm Long có thể có cái gì làm cho hắn cảm giác nguy hiểm. Vì bảo đảm an toàn, hắn đẩy mặt cảnh giác nhìn Lâm Long, thu hồi ý nghĩ khinh địch, chuẩn bị toàn lực ứng phó. Ta cười là vì ngươi sắp chết. Ta liền quên nói với ngươi, ta không chỉ là đạo sĩ, ta còn là võ giả. Hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi chứng kiến sự lợi hại của võ kỹ. Võ đạo song tu. Khí tức của đạo tổ đồng tử có rụt lại, ngay cả hắn đều bị khiếp sợ không nhẹ. Nhưng mà đúng lúc này, Lâm Long trực tiếp dùng ra huyền phong chỉ. Huyền phong chỉ vô hình vô chất, căn bản vô pháp ngăn cản, chỉ có thể bằng vào sự cường đại của linh hồn ngăn cản. Nhưng là uy lực diệt sát linh hồn rất lớn, có thể nói huyền phong chỉ thập phần nghịch thiên. Phun một tiếng, ngay sau đó chỉ thấy khí tức của đạo tổ không ngừng toát ra xương trắng, đầy mặt vặn vẹo, rõ ràng là đau đớn. Khí tức của đạo tổ cũng là linh hồn mà khí tức của đạo tổ hóa thành. Huyền phong chỉ chính là khắc tinh lớn nhất của hắn. Đối mặt Lâm Long thi triển huyền phong chỉ, hắn căn bản không hề có sức phản kháng.